Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2777, Vạn Kiếm Đại Trận. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, Thiên Nhãn Giới Hàn Mục Vương chờ 6 vị tiên vương cường giả đã sớm lưu ý đến kiếm giới người. Chỉ bất quá, Hàn Mục Vương không có sợ hãi, cũng không thèm để ý chuyện này. Coi như là kiếm giới đoàn người này đều muốn ngăn trở, cũng ngăn không được. Kiếm giới một đoàn người, chỉ có 4 vị tiên vương cường giả, còn dư lại 10 người đều là chân tiên mà thôi. Phía dưới chiến trường, phần lớn đều là thiên tiên, chân tiên tại xuất thủ chém giết. Kiếm giới 4 vị này tiên vương cường giả muốn cứu người, cũng không tốt tự mình ra tay. Còn dư lại cái kia 10 vị chân tiên, làm sao có thể đối kháng Thiên Nhãn Giới mấy chục vạn đại quân, mấy trăm vị chân tiên? Huống chi, mặc dù kiếm giới 4 vị phong chủ quyết tâm động thủ, bọn hắn 6 vị tiên vương cũng có thể tới dây dưa chém giết một phen. Chỉ cần kéo dài một lát, thất tinh kiếm giới cái kia còn dư lại mấy ngàn người, cũng sẽ bị Thiên Nhãn tộc mấy chục vạn đại quân bao phủ. Coi như là Lục Vân đám người quyết tâm muốn cứu người, đưa tin đến kiếm giới viện binh, vừa đi một hồi, cần thời gian càng dài, căn bản không kịp. Hàn Mục Vương đoán ra hết thảy, mới sẽ như thế cường ngạnh. Du Lan trầm giọng nói, Hàn Mục Vương, ta không biết các ngươi cùng thất tinh kiếm giới có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng mặc kệ như thế nào, đều không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đi này cực kỳ tàn ác vong tộc diệt chủng sự tình. Tất Thiên Hành cũng nói, đúng là như thế, có cựu oán báo thù, có oán báo oán, cũng không thể thất tinh kiếm giới tất cả mọi người đắc tội các ngươi đi. Hàn Mục Vương hơi hơi cười lạnh, chỗ mi tâm vết máu mơ hồ có mở rộng vỡ ra xu thế, tản ra thấy lạnh cả người, chậm rãi nói, Nam Cốc nếu như muốn che chở đệ tử của hắn, còn dám lừa gạt ta, cái kia cũng đừng trách bổn vương đại khai sát giới, dám khiêu chiến bổn vương. Ta khiến cho hắn trả giá thật nhiều, lại để cho hắn thất tinh kiếm giới chôn cùng. Nam Cốc Vương chính là thất tinh kiếm giới giới chủ, 3000 giới ở bên trong, từng giới diện tình huống đều không giống vậy. Có giới diện, có giới chủ tồn tại, mà có giới diện là do nhiều vị đế quân cùng chung thống ngự thống trị. Kiếm giới chính là như thế, còn có giống như thiên giới loại này, quanh năm ở vào phân liệt thành tiên Phật ma ba đại lãnh thổ quốc gia trạng thái xuống, không có trên danh nghĩa giới chủ. Lục Vân nghe được trong lòng hỏa khí, trong mắt sát ý lạnh thấu xương, hét lớn một tiếng, chỉ là bởi vì Nam Cốc Vương cùng đệ tử của hắn, ngươi sẽ phải giận chó đánh mèo toàn bộ thất tinh kiếm giới, tàn sát hơn 100 triệu sinh linh. Ngươi Hàn Mục Vương hành sự tình không khỏi quá mức bá đạo hung tàn. Hừ, Hàn Mục Vương thần sắc không sợ, không hề nhượng bộ chút nào, lạnh giọng nói, ta Thiên Nhãn tộc làm việc chính là như thế, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Một vị khác Thiên Nhãn tộc vương giả mỉa mai cười một tiếng, bằng các ngươi mười mấy người này cũng muốn ra tay cứu người? Ha ha, bổn vương xin khuyên chư vị, còn là bớt lo chuyện người, đừng tưởng đem mình góp đi vào, hối hận không kịp. Một vị khác Thiên Nhãn tộc vương giả cũng khẽ cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, trên tiên thuyền, có hai đạo thân ảnh hầu như đồng thời hướng lấy trên chiến trường vội vã mà đi. Trong nháy mắt, hai người cũng đã nhảy vào bên trong chiến trường. Một vị cầm trong tay trường kiếm, lạnh thấu xương trong kiếm quang, thân hình mờ mịt, phiên như kinh hồng, tựa như giao long, đúng là Lâm Tầm Chân. Lâm Tầm Chân cầm trong tay tiên kiếm, đến mức không người có thể anh kia sự sắc sảo, máu tươi phun ra chi ở bên trong. Một đạo chân linh cấp độ Thiên Nhãn tộc từ giữa không trung rơi xuống, thân tử đạo tiêu. Trong nháy mắt, Lâm Tầm Chân liền chém 4 vị Thiên Nhãn tộc đỉnh cao chân linh. Một đạo khác thân ảnh hàng lâm tại thất tinh kiếm tu trong đám người lúc giữa. Duỗi ra bàn tay trắng noãn. Đem một vị thiên nhãn tộc chân linh đầu lấy được nát bấy. Đem vị kia khiêng thất tinh kiếm giới tinh kỳ chân tiên cứu xuống dưới. Cái này đạo thân ảnh thanh sam tóc đen. Đúng là kiếm phong thứ 9 phong chủ Tô Tử Mặc. Thất tinh kiếm giới vị này dương cờ chân tiên tên là Mạnh Hảo. Theo thất tinh kiếm giới tiên vương. Mang theo hạ lễ đi qua táng kiếm phong. Tô Tử Mặc đối với người này có chút ấn tượng. Mạnh Hảo hôm nay đã là mình đầy thương tích. Khí tức suy yếu. Tình trạng kiệt sức. Sớm đã chống đỡ không nổi. Chẳng qua là bằng vào một cỗ ương ngạnh ý chí bất khuất kiên trì. Hắn đem nhuộm dần máu tươi đại kỳ gánh tại đầu vai. Toàn bộ thân hình nghiêng dựa vào tinh kỳ bên trên. Cũng không biết là hắn tại khiêng tinh kỳ. Còn là cái này cán đại kỳ tại trèo chống lấy hắn dập nát thân thể. Một vị thiên nhãn tộc chân linh nhìn chằm chằm vào Mạnh Hảo. Phá tan phòng tuyến, giết phụ cận. Hắn căn bản ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc không muốn thấy hắn táng thân hơn thế. Liền ra tay đưa hắn cứu xuống dưới. Kiếm giới. Là ngươi. Mạnh Hảo che kín tơ máu hai mắt. Tựa hồ nhận ra Tô Tử Mặc. Bờ môi nhu ngập ngừng. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó. Tinh thần hắn buông lỏng. Cũng nhịn không được nữa. Tại chỗ té xỉu qua. Tô Tử Mặc một tay đưa hắn đỡ lấy. Nhẹ để nhẹ trên mặt đất. Một tay nắm chặt cái kia cán thất tinh kiếm giới tinh kỳ. Lại để cho mặt này đẫm máu cờ xí nhưng trên chiến trường tung bay. Trên thực tế, tiên thuyền thượng vương động. Công tôn vũ đám người đã sớm nghe không nổi nữa. Chỉ bất quá, song phương tiên vương cường giả còn đang đối chất. Bọn hắn mặc dù đều muốn ra tay. Cũng có đố kỵ sở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, Tô Tử Mặc, Lâm Tầm Chân tiến vào chiến trường. Vương động, công tôn vũ đám người nhiệt huyết dâng lên. Không cố kỵ nữa, cũng nhao nhao vọt lên xuống dưới. Dưới mắt cục diện này, Lục Vân, Du Lan chờ bốn vị phong chủ thân là tiên vương cường giả. Xác thực không thể xuất thủ. Tiên vương cường giả một khi bộc phát đại chiến, rất dễ dàng không khống chế được, dẫn đến thất thố không ngừng mở rộng, thậm chí có thể đưa tới giới diện chiến tranh. Kiếm giới cùng thiên nhãn giới đều là siêu cấp đại giới. Vì vậy Lục Vân chờ bốn vị phong chủ cực kỳ cẩn thận, để cho Lâm Tầm Chân chờ chân tiên ra mặt, đem thất tinh kiếm giới tu sĩ cứu, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. A, Hàn Mục Vương chứng kiến Tô Tử Mặc đám người ra tay. Không khỏi cười nhạo nói. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đúng không? Lục Vân, Du Lan đám người nghe vậy. Đều toát ra một tia cười lạnh. Bọn hắn vừa mới đại khái đảo qua vài lần chiến trường. Thiên nhãn tộc bên này chân linh cường giả mặc dù có mấy trăm chi nhiều người. Nhưng không có phát hiện cấp cao nhất yêu nghiệt, trong đó người mạnh nhất, chiến lực đại khái cùng vương động, công tôn vũ đám người ngang hàng, căn bản uy hiếp không được Lâm Tầm Chân, mà kiếm giới bên này 10 người, ngoại trừ kiếm phong thứ 9 Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết. Chiến lực không đáng kể lấy bên ngoài, những thứ khác 8 người chính là bát đại kiếm phong đệ nhất chân tiên. Mặc dù là 8 người từng người tự chiến, đều có thể tại gần 10 vạn thiên nhãn tộc trong đại quân tung hoành ngang dọc. Mà hôm nay, vì có thể đem còn dư lại thất tinh kiếm giới tu sĩ cứu. 8 người lấy Lâm Tầm Chân làm chủ, tạo thành một bộ công thủ có đủ kiếm trận. Bộ này kiếm trận, chính là kiếm giới chung quanh bộ kia vạn kiếm đại trận phiên bản đơn giản hóa vốn. 8 người. Liền đại biểu cho bát đại kiếm phong. Mặc dù là giản dị phiên bản. Nhưng 8 người đều là cấp cao nhất chân tiên cường giả. Bộ này vạn kiếm đại trận sớm đã quen thuộc di chép vu tâm. Phối hợp ăn ý. Hoàn toàn có thể đem bộ này kiếm trận uy lực triển khai đến mức tận cùng. Kiếm ngân vang thanh âm. bên tai không dứt, vạn đạo kiếm khí phá toái hư không. Tại thiên địa lúc giữa răng khắp nơi, kiếm khí xông lên trời. Sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, tạo thành một chương kín không kẽ hở võng kiếm. Dường như có thể xoắn giết hết thảy. Lâm Tầm Chân, Vương Động đám người tạo thành kiếm trận. Đem Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết vẫn có mấy ngàn vị thất tinh kiếm giới tu sĩ bảo vệ ở bên trong. Vậy mà chống đỡ mấy trăm vị thiên nhãn tộc chân linh. Gần 10 vạn thiên nhãn tộc đại quân trùng kích. Không chỉ như vậy, tại 8 người liên thủ tạo thành vạn kiếm đại trận bên dưới. Không ngừng có thiên nhãn tộc chân linh thân vẫn phơi thây tại chỗ, bất luận cái gì xâm nhập vạn kiếm đại trận trong sinh linh. Đều muốn bị xoắn giết thành huyết vụ. Cách chương.